Mời các bạn lắng nghe chuyện Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới của tác giả Dung Quang qua giọng đọc của Thanh Mai. Chương 1. Tranh chấp. Từ khi Đồng Diễm Dương ra nước ngoài, Lô gọi điện thoại vào lúc sáng sớm. Dưới gối, chuông điện thoại liên tục reo vang. Trúc Thanh Thần nhấn vài lần, cuối cùng chấp nhận đưa điện thoại di động vào ổ chăn. Vài giây sau, cô đột ngột vén chăn lên ngồi dậy, giống như là bị người ta dội cho một chậu nước đá vào đầu. Toàn thân lạnh run. Người bên kia điện thoại không ngừng alo. Cô đã cúp điện thoại, đá văng chăn, loạng choạng bước xuống giường. Rác ở trên dép lê, đầu không chải, mặt không rửa đã đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới tầng có tiệm bán báo. Ông chủ trông thấy cô giống như là chạy nước rút 100 mét, từ trong hành lang lao ra, y hệt tội phạm mà giật lấy cuốn tạp chí nhiếp ảnh nổi tiếng trên quầy. Hô hấp không ổn định lật tạp chí, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mãi đến khi là đến một trang nào đó, động tác dừng lại, giống như là bị người mất hồn đứng ở đó. Ông chủ không lên tiếng, muốn hỏi cô muốn mua sách ư, lại thấy biểu cảm không bình thường của cô, cho nên không dám mở miệng. Rất nhanh cô bỏ tạp chí xuống, quay đầu đi. Đứng dưới mặt trời bấm điện thoại, gọi Tô Chính Khâm, Trúc Thanh Thần trực tiếp hỏi một câu, thể diện của anh để đâu? Người bên kia cũng không hoảng hốt, giống như là đoán trước được cuộc gọi chất vấn này. Cô mở miệng chính là: Thanh Thần, trước hết em nên bình tĩnh nghe anh nói. Bình tĩnh à? Tôi chỉ khâm. Anh không nói một tiếng nào mà lấy tác phẩm của tôi đăng lên, ký tên mình vào đó. Còn mẹ nó chứ, anh nghĩ bây giờ tôi có biết hai chữ bình tĩnh viết thế nào ư? Còn 5 phút nữa anh đến khu nhà em. Em chờ anh tới rồi nói chuyện. 5 phút kia đối với Trúc Thanh Thần mà nói vô cùng dài. Cuối mùa thu hơi lạnh, cô chỉ mặc váy ngủ, nắm chặt điện thoại di động đứng ở dưới ánh mặt trời, cho đầu hỗn loạn. Nửa tháng trước, cô vừa mới trở về từ Tây Tạng, làn da bỏng nắng chưa khỏi hẳn, chỉ cho mũi vẫn còn chóc ra, hàng ngàn tấm ảnh chụp bên trong máy ảnh còn chưa xuất ra. Đến bây giờ vẫn để ở chỗ Tô Chí Khâm, cho anh ta làm cái gọi là chọn lọc lần đầu. Hai người quen biết nhau từ năm thứ ba đại học, học chụp ảnh làm nhiếp ảnh, đến bây giờ là gần 5 năm. Và từ 10 phút trước, cô nhận điện thoại của bạn tốt Đồng Diễm Dương báo tin. Thanh Thần à, cậu đừng ngủ nữa, mau đi xem kỳ mosaic mới ra sáng nay. Chuyên đề này không phải cậu chụp ư? Tại sao lại ký tên Tô Chính Khâm? Cô đứng trước hành lang, gió thu thổi qua mang theo hơi lạnh xen lẫn ánh nắng ấm áp, khiến người ta không phân biệt được là lạnh hay là ấm. 5 phút sau, chiếc xe trắng của tên lừa đảo đến đúng hẹn. Tô Chính Khâm mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, gọn gàng sạch sẽ như trước kia. Anh ta bước nhanh tới, gương mặt cứng lại, một tay nắm chặt tay cô, vẫn muốn có 5 phút nói rõ mọi việc với cô từ đầu đến cuối. Tốt nghiệp 3 năm, cô có năng lực, có tài nhưng không gặp thời. Anh ta có vẻ ngoài đẹp nhưng kỹ thuật chụp ảnh bình thường. Thời này nhiếp ảnh gia nhiều không đếm xuể, nhưng có thể thực sự thành công là lác đác không nhiều lắm. Hai người đến nay vẫn buôn ba bốn phương, chụp hình cho rất nhiều tạp chí, chụp chân dung kiếm tiền thu nhập không có chút tiền đồ. 3 tháng trước, chú Thanh Thần được chọn tham gia vào một nhóm chụp ảnh bên Tây Tạng, trong lòng không suy nghĩ gì chủ đặt toàn bộ chuyến đi. Mà lần đầu tiên Tô Chí Khâm nhìn thấy những tấm hình kia thực sự rung động, nhưng trong đầu lại nhớ tới lúc cô mới đi Tây Tạng, anh ta và mấy người chụp ảnh tạp chí có gặp mặt nói chuyện. Thời này, ngành nào cũng khó khăn lăn lộn, không cần biết là giới báo chí hay nhiếp ảnh cũng đều có chút mánh khóe, thế mới có thể thành công. Cậu cho rằng mấy người đang hot lúc này, ai cũng có tài năng xuất chúng, ngàn dặm mới tìm được một người ư? Lăng xê thôi, diện mạo của cậu bình thường đẹp, chúng ta ký kết. Trước tiên lấy ra tác phẩm tốt, tìm thêm truyền thông hay marketing gì đó, bỏ ít tiền để có thêm tiếng tăm. Bây giờ mấy cô gái kia không phải như vậy ư? Mấy quyển gà luộc đang ăn khách kia, một năm thu nhập hơn 100 vạn, được cả danh lẫn lợi. Cậu xem đi, nếu như cậu đồng ý, chúng ta có thể làm việc này. So với bọn họ, cậu không hề thua kém. Ông chủ lớn kêu căng kia phì phò khói thuốc, ưỡn cái bụng tròn tròn vo ngồi đối diện. Rồi tàn thuốc vào bên trong cái gạt tàn thủy tinh, ông ta cười như không cười. Đương nhiên, trước hết là tác phẩm đầu tiên, tôi mặc kệ cậu tìm người làm hộ cũng được, tự bản thân nghĩ cũng được, nhất định phải làm được. Anh ta bỏ ra hơn 2 tháng, tác phẩm anh ta đưa ra đều không được chọn. Khi anh ta gần như cho rằng mình có tư chất bình thường, mấy ngàn tấm hình của Trúc Thanh Thần cũng đúng lúc xuất hiện. Chỉ cần nhìn anh ta cũng đã biết cơ hội thay đổi số phận cuối cùng đã xuất hiện. Em nói anh hám lợi đen lòng cũng được, Nói anh không từ mọi thủ đoạn cũng được. Anh làm điều này tất cả vì chúng ta. Tô Chí Khâm đứng ngược nắng, ánh nắng ấm áp chiếu vào mái tóc bả vai, cũng chiếu vào gương mặt xa lạ kia. Anh kéo tay cô, hơi dùng sức. Thành thật này, chúng ta đã không có danh tiếng nhiều năm, một chút không có. Mấy công ty kia đều nói rằng nhiếp ảnh khắp nơi đều có. Một nghề hốt bạc, không phải là 10 người thì cũng 3 năm người sống chết theo nghề. Chúng ta có muốn lãng phí đời người đến bao nhiêu tuổi nữa? Em có tài, không có người thưởng thức cũng không ổn. Tại sao lại không muốn anh giúp em một tay? Tương lai chúng ta kết hôn, bên nhau cả đời, rất nhiều chuyện không thể phân chia cho nhau. Ký tên ai là chuyện quan trọng ư? Em cũng không hy vọng tác phẩm của mình được nhiều người xem, nhận được lời khen từ mọi người ư? Như thế bây giờ không tốt à? Anh... Tô Chí Khâm hiểu rõ tính cách cô, cho nên nôn nóng nói nhanh, hận không thể móc lòng mình ra trước mặt cô. Nhưng mà Trúc Thanh Thần nhìn anh ta bên tai ong ong, cô đưa tay dứt khoát táp một cái ngắt lời anh ta. Cuối cùng là anh muốn giúp tôi hay là giúp chính anh đấy? Nhưng anh ta vẫn đang há lời nói chưa kịp bật ra. Cô nhìn anh ta lúc lâu rồi ném lại một câu. Tô Chí Khâm, anh muốn nổi tiếng, trước tiên phải hỏi xem tôi có đồng ý làm người chụp hộ anh không chứ. Trúc Thanh Thần tức giận, cho lòng không cam tâm cũng không thể tin. Tình cảm khi còn là học sinh bao giờ cũng đơn thuần. Cô cho rằng người cô yêu vẫn là người thiếu niên gọn gàng, năm đó cầm ly trà sữa đầy hạnh hoa dưới gốc cây. Cuối cùng là bị cuộc sống nhúng chàm thành tâm, danh lợi che mắt, anh ta cũng rơi xuống thế gian không hề đơn thuần. Đáng sợ chính là thói đời vừa không đủ đơn thuần, và hôm nay Tô Chí Khâm không hẹn mà nên, cho nên anh ta thành công. Tạp chí kia tăng thêm số trang trưng bày tác phẩm của anh ta. Báo chí và truyền thông ầm ầm đưa tin về vị nhiếp ảnh gia thiên tài đẹp trai này. Mà ngay cả nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng nhận xét tác phẩm của anh ta tràn ngập linh khí, góc chụp đặc biệt, là tác phẩm xuất sắc hiếm có. Trong một đêm, Weibo của anh ta có hơn mấy chục vạn fans hâm mộ xuất hiện. Chu Thanh Thần đợi 3 ngày, cô không đợi lời xin lỗi và thỏa thuận của Tô Chí Khâm, chỉ thấy tin tức mới đưa tin, bây giờ anh ta vừa có danh tiếng vừa có tiền, đã ký hợp đồng trở thành nhiếp ảnh gia của Mosaic. Công ty nhiếp ảnh nổi tiếng nhất trong nước, trên tạp chí quốc tế cũng có chút danh tiếng. Cô không đợi lời thỏa thuận của anh ta, ngược lại là đợi mấy cái tin tức thực ra kia xuất hiện. Tô Chí Khâm còn cho rằng anh ta làm như vậy có lợi, thậm chí còn đem trình độ học vấn tương lai của con cái hai người ra. Rõ ràng anh ta không có ý định thỏa thuận, ngược lại đang chờ cô thỏa thuận. Trúc Thanh Thần trả lời, tôi cho anh thời gian 3 ngày. 72 giờ là giới hạn cao nhất. Nhưng tin nhắn của Tô Chí Khâm càng ngày càng mạnh bạo, cuối cùng gần như mang theo sự tức giận trách mắng cô không hiểu chuyện, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Buổi sáng ngày thứ tư, Chu Thanh Thần đưa đầy đủ những screenshot bằng chứng về Tô Chí Khâm lên mạng, thậm chí không thèm che tên Mosaic. Weibo bùng nổ rồi đây, nhưng mà cái bùng nổ này rất có trình độ. Ông chủ Mosaic xem được vui vẻ, vỗ vỗ Tô Chí Khâm nét mặt ảm đạm. Bà gái cậu rất có đầu óc. Bây giờ truyền thông nghiêng về một phía khen cậu không được. Không có chủ đề, không có dư luận, là chân không đứng vững. Muốn mọi người ấn tượng sâu sắc với cậu, tôi này xấu được thích hợp. Tôi đang tỉnh tìm một người viết chút gì đó bôi đen cậu, nhưng mà không cần nữa. Cô ấy đã cung cấp một góc nhìn khác. Vẻ mặt Tô Chí Khâm đầy kinh ngạc. Cuối cùng anh ta bấm vào các cuộc điện thoại nhận được để cho người ta sắn tay áo làm việc. Một bên là Trúc Thanh Thần, một mình hăng hái chiến đấu. Một bên là khống chế dư luận hứa về Mosaic, và đột nhiên hấp dẫn vô số nam thần nhiếp ảnh đẹp trai. Sự chênh lệch lực lượng lớn thế này, các bạn không phải là một trận chiến. Nếu cái resort này không phải giả, trực tiếp ăn vỏ sầu riêng nhá. Tôi muốn tin đây là bạn gái của lão Tô. Tôi chính là do bố tôi mang thai 10 tháng đẻ ra đấy. Người thành công sẽ có nhiều thị phi. Một câu người thành công có nhiều thị phi hình như là rất vạn năng, mặc cho tất cả đồn đại là thật hay giả đều có thể tự sụp đổ. Vì vậy, cô cứ việc đăng bài của cô, anh ta vẫn cứ thành công. Hơn nữa, càng thuận lợi hơn. Đồng Diễm Hương đã đi công tác tại châu Âu, không kịp thời gian chạy về, mặc sự kiện chênh lệch thời gian lướt Weibo mỗi đêm, giận gần chết. Vì vậy mỗi sáng sớm, Chu Thanh Thần cũng bị cô ấy gọi điện làm tỉnh giấc. Loại đàn ông này, cậu còn không chia tay ư? Giữ lại ăn Tết à? Không phải tớ nói, năm đó, tớ không cho cậu ở bên anh ta, thế mà cậu lại kiên quyết ở bên. Không có tiền mà lương tâm con mẹ nó cũng bị chó ăn hết, ngoại trừ có cái ấy. Cậu nói xem anh ta có cái thứ gì dùng được. Đã anh ta đi đi, tôi nói với cậu rồi, mấy ngày hôm trước thấy một thứ tốt ở nước Pháp, máy massage âm đạo bằng điện đấy, tôi mua cho cậu rồi, khi nào trở về sẽ đưa cho cậu, đảm bảo dùng tốt hơn anh ta. Nghe vậy, Trúc Thanh Thần im lặng vài giây, suy nghĩ cẩn thận. Máy massage âm đạo bằng điện của châu Âu là cái gì cơ? Cuối cùng, Đậu Diễm Hương không chọc cột cười nữa, chậm rãi hỏi câu. Lên tòa án ư? Câu tiếp theo. Chuyện tiền bạc, cậu không cần lo lắng. Rất nhiều ánh nắng theo khe hở của bức màn chui vào, dao động chập chờn trên sàn gỗ màu nâu đỏ. Thật là chướng mắt. Chu Thành Thần cúi đầu, trông thấy chiếc nhẫn đã có chút phai trên ngón áp út. Tôi nghĩ năm đó, anh ta cầm nó, bước lên hội trường sân khấu, gọi cô, rồi quỳ một chân trên sàn, tự đeo vào tay cô, làm cho toàn bộ hội trường bùng nổ. Mặc dù cô không bị kích động muốn kết hôn với anh ta, nhưng những năm gần đây, cô cũng cho rằng bọn họ cứ như vậy mà thành. Xoa xoa sống mũi, chưa kịp trả lời, thì một cuộc điện thoại khác gọi tới. Mà nhìn màn hình là mẹ cô gọi đến. Thôi, không thèm nghe cậu nói nữa, mẹ tớ gọi. Trúc Thanh Thần cúp điện thoại, không thở phào, chậm một chút, lại chậm chút nữa mới quyết định. Lại không nghĩ rằng mẹ Khương Du gọi đến, trời lại thay đổi. Trúc Thanh Thần quê ở huyện Thương, gần sát nội thành, đi đến đó chỉ cần 2 tiếng lái xe. Sau khi nhận được điện thoại, cô nhanh chóng đi về huyện Thương, đến thẳng nhà dì Hai. Mẹ cô ngồi trên ghế sofa, không ngừng lau nước mắt, mặt chôn giữa những ngón tay, nhìn không rõ ràng. Cô cũng không thay giày, sải bước đi về phía trước, dùng tay giữ lấy vai của mẹ. Quả nhiên mặt mũi đầy vết thương. Toàn thân cô run rẩy cầm chặt cổ tay mẹ, kéo ống tay áo lên, lại trông thấy vô số vết thương xanh tím, lớn nhỏ sưng tấy, có mới có cũ. Toàn bộ máu đều chạy vọt lên não. Dì Hai lau nước mắt. Bố của cháu thực sự không phải là con người nữa rồi, công khai, đưa người đàn bà kia vào nhà ở, có đánh mẹ cháu một trận rồi đuổi đi. Cờ dù chỉ lo khóc, nhìn thấy con gái thì cảm xúc càng mãnh liệt, nước mắt rơi không ngừng. Chu Thanh Thần đứng bên trong, phải tốn hết sức lực toàn thân cắn chặt răng, mới khống chế được mình, chậm rãi hỏi một câu. Hôn nhân này, mẹ vẫn không muốn bỏ ư? Cờ dù ngẩng đầu ồn ào khóc. Ly gì mà ly, ly hôn thì thỏa mãn ý nghĩ của ông ta rồi, mẹ không ly hôn, đánh chết mẹ cũng không ly hôn. Âm thanh của bà cao vút, tâm trạng kích động. Mấy lần trước cũng thế, giống nhau như đúc. Trúc Sơn Hải đánh đập bà 20 năm, bà cận kề cái chết cũng nhất quyết không ly hôn. Trái tim như bị xé toạc, gió ào ào thổi vào bên trong. Trúc Thanh Thần nhắm mắt, lại mở to đôi mắt nói từng câu từng chữ. Ông ta đánh mẹ bao nhiêu năm, con có thể nhớ. Ông ta chơi đùa với bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài rồi hả? Còn hơn cả hai bàn tay con cộng lại đấy. Ông ta có mang tiền về nhà không? Dùng tiền bao nuôi phụ nữ... Vẫn là lấy của mẹ. Nhiều năm như vậy, một năm ông ta ở nhà mấy lần? 3 lần, có 2 lần cãi nhau với người phụ nữ khác mới vội vã trở về. Mùa đông năm ấy mẹ tăng ca, nửa đêm ông ta trở về, không ngừng gõ cửa. Con vẫn đang học cấp 2, bởi vì sợ hãi mà mở cửa chậm, ông ta tát con 7-8 cái. Hàng xóm báo cảnh sát, ông ta tươi cười hớn hở, nói trẻ con ăn nói sằng bậy mà mẹ cũng tin. Tốt nghiệp trung học, mẹ đi công tác, ông ta vì đòi tiền mà đến buổi lễ tốt nghiệp tìm con, đánh con một trận, rồi cầm phí sinh hoạt mẹ cho con đi. Mấy điều này mẹ có nhớ chứ không hả? Mẹ không tỉnh táo, mẹ sẵn lòng bị ông ta đánh đập, mẹ có nghĩ đến con không? Cứ 2-3 ngày con lại phải chạy về huyện Thương, mỗi lần về đây lại thấy khắp người mẹ đầy vết thương. Mẹ là mẹ của con mà, con có thể không đau lòng à? Nhưng mà đã bao nhiêu năm, gần 20 năm, trái tim có thể cứng rắn thế nào, không thể chịu nổi đau đớn kiểu này. Mẹ, coi như con cầu xin mẹ đấy, ly hôn đi. Cứ thế này, không chỉ mình mẹ như người điên, con cũng trở thành người điên nhanh thôi. Còn chưa dứt lời, cô bị tát cái bốp một cái. Trúc Thanh Thần im bặt, yên lặng đứng đó, không cảm nhận được đau đớn, nhưng cảm thấy bên tai ong ong. Khờ Du hỏi cô. Mày nói ai bị điên? Mày lặp lại lần nữa đi. Thanh âm thê lương bén nhọn lại chói tai. Trúc Thanh Thần chậm rãi liếc nhìn bà, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Con bị điên. Cô nói thế rồi cầm túi sách, giữ chặt bên mặt có 5 dấu ngón tay, nói với người bên cạnh. Dì Hai à, mẹ của cháu tạm thời nhờ dì chăm sóc. Cô quay đầu bước đi, thế giới này thực có mẹ nó khó hiểu quá. Chương 2, lần đầu gặp. Chú Thanh Thần trở về thành phố Du trong vòng nửa tháng, trên lúc ra ngoài làm hộ chiếu cô đều ở trong nhà. Nửa tháng sau cô mang theo hành lý, lưng đeo camera tiến ra cửa đi thẳng đến sân bay. Trải qua 5 năm, toàn bộ số tiền cô kiếm được đều ở trong thẻ. Cô ăn mặc tiết kiệm, thời gian trôi qua nhạt như là nước. Nghĩ đến tương lai phải kết hôn, tiền lương của Tô Chính Khâm còn ít hơn cô. Không chừng sau này cô phải đưa tiền của mình cho anh ta. Tình yêu mà, đâu có chia đâu, tiền tôi, tiền anh. Cô đã nghĩ thông suốt, sẽ gom tiền lại. Nhưng mà tình hình trước mắt xem ra... Hay à? Cô ước lượng tiền vé, nhận định dùng số tiền ấy đi ra nước ngoài một chuyến. Đi đâu chứ? Đi qua sa mạc hoang vu, rồi chuyển qua rừng sâu núi thẳm vài vòng. Đi Tây Tạng cũng hơn mấy tháng. Cô muốn có thêm tác phẩm đáng kinh ngạc thì phải nghiền nát cái tên đàn ông hám lợi kia mới được. Cô cúi đầu xem bản đồ thế giới, nở nụ cười. Trước khi máy bay cất cánh, cô gọi quốc tế đường dài cho Đồng Diễm Dương. Tới chỉ có 5 phút đồng hồ, máy bay sắp cất cánh đấy, cho nên tôi nói ngắn gọn. Đồng Diễm Dương không nói gì, nghĩ cũng biết giờ phút này đây, cô ấy chắc đang ngẩn ra. Bố tớ mang theo người mới vui vẻ trong tiểu viện, còn đuổi mẹ tớ ra ngoài. Cậu cũng biết đấy, bà ấy có chết cũng không chịu ly hôn. Nữ hành khách trung niên bên trái liếc nhìn cô. Hiện tại bà ấy đang ở nhà dì hai tớ, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ai khuyên giải cũng vô dụng thôi. Cậu của cậu không phải là trùm ở huyện thương à? Cậu nhờ ông ấy chú ý nhà tớ một chút. Tớ sợ mẹ tớ cứ 3 ngày lại cãi nhau với bố, rồi bị ông ấy đánh. Bà gái kia lại liếc cô vài lần. Trục Thanh Thần sững sờ, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, cuối cùng cười nói. Tớ sẽ không kiện cáo nữa, có gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay. Tô Chí Khâm ở bên tớ nhiều năm rồi, mấy tấm ảnh chụp này coi như là phí chia tay. Tương lai như là trời cao với cá. Anh ta lại phải nhờ vả tay súng này rồi. Nói dứt lời, cô quay đầu nhìn bác gái, lễ phép cười cười. Bác gái gấp gáp quay đầu đi đỏ mặt. Đầu Diễm Dương cuối cùng bắt trước được khe hở, chọc vào hỏi. Ngưng, trước tiên nói về cái này đã, cô đi đâu? Israel. Bên kia chỉ yên tĩnh chốc lát, một lát sau bắt đầu bùng nổ. Ôi trời ơi, không có đàn ông cũng không cần phải đi chết chứ. Bên kia không phải cứ hở ra biên giới bị xung đột, nếu không thì lại bị mấy tên phần tử khủng bố tập kích. Mà mấy cái tên khủng bố ấy đâu phải cái loại phần tử cực đoan chuyên biểu tình ném bom đấy à? Đầu Diễm Dương liên tục gào lên, hỏi cô một loạt những câu hỏi. Trương Thanh Thần không thể không đưa điện thoại xa tai mấy cm, miễn cưỡng che vào cơn thịnh nộ của cô ấy. Thôi không nói nữa, tên viên hàng không vừa nhắc tới tắt điện thoại. Đầu kia im lặng. Đầu Diễm Dương làm sao không biết cô có kế hoạch tỉ mỉ, im lặng vài giây thấp giọng nói. Đừng có mà làm chuyện điên rồi, chờ tớ xong xuôi mọi chuyện bên này, tớ tới tìm cậu. Mấy ngày liên tiếp bị đả kích, từ đầu đến cuối Trúc Thanh Thần ăn ăn uống uống, không hề thay đổi. Giờ phút này cuối cùng cảm thấy nghẹn ngào, mang theo giọng mũi. Đột thần kinh, bà đây là nhà nghệ thuật của nhân dân, bây giờ đi thành phố Thánh chụp phong cảnh. Cậu cho rằng ai cũng như cậu, vì yêu mà hiến thân à? Cầu xin cậu cho tai tớ yên tĩnh đi, ngài vạn lần đừng có đến. Dường như lại không thể nhẫn nhịn nhiều lời thêm nửa chữ, cô dứt khoát cúp điện thoại. Tắt máy. Ngoài cửa sổ chật hẹp của thang máy, bầu trời rất sáng. Người gần cửa sổ chậm rãi vùi mặt và cho lòng bàn tay, không động đậy một chút. Một người phụ nữ trung niên bên cạnh chần chờ một lát, thò tay vỗ vỗ người cô. Hay à, đời người không có gì là không thể vượt qua. Con đường tương lai còn dài lắm, tất cả rồi sẽ tốt mà. Quả nhiên rồi, trên đời này vẫn có nhiều người tốt. Đôi tay kia chậm rãi đặt xuống, đằng sau lộ ra đôi mắt sáng đen. Mà dù dưới bí mắt có máu ứ động trầm trọng, dù sắc mặt tái nhợt có phần mệt mỏi, nhưng đôi mắt kia sáng ngời một cách khác thường, dần dần cong lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ba gái sững sờ. Cô không khóc, cô cũng không cảm thấy mình cần phải khóc. Có người không nên cắm cho bình hoa cho người khác thưởng thức tĩnh vật xem, mà phải trải rộng trên các thảo nguyên nhảy múa theo nhịp điệu của gió. Đã bị nhục ở chỗ này, vậy thì bay qua bên kia xem thử, mệt mỏi và bi thương đều trở lại chỗ cũ, cô vẫn được tự do. Đổi chuyến tại Moscow, lại bay tiếp 7 giờ đến Israel. Lúc xuống máy bay, ánh nắng ấm áp, nhiệt độ đột ngột tăng vọt. Sân bay không lớn, sau khi đi ra ngoài, nhìn qua nhìn lại đều là thành phố màu vàng. Ven đường đậu đầy taxi, có kẻ lang thang quần áo tả tơi ngồi ở ngoài cửa lớn, tham lam hấp thụ hơi lạnh từ đại sảnh tỏa ra. Chu Thanh Thần đi lướt qua người kia, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đấy, quay người trở lại, tháo chiếc nhẫn bên tay xuống để nó vào trong tay người kia. Người đàn ông vô cùng bận trợn tròn mắt, hòa chân múa tay vui sướng nói một chuỗi câu cô nghe không hiểu. Cô mỉm cười, không có gì đâu, đất nước giàu mạnh rồi, đến đây để làm chút chuyện tốt thôi. Trong túi quần có tiền, sống lưng lại thẳng hơn vài phần. Khách sạn được đặt trong thành phố cổ Jerusalem, tầng 2. Dưới tầng là một ngõ nhỏ thực dài, đường xá. Phòng có một sân thượng ngoài trời. Và đêm ngẩng đầu lên, các ngôi sao che ngựa bầu trời. Đi đường mệt mỏi, đêm đó cô cũng lười đi ra ngoài. Dưới khoát cầm máy ảnh phản xạ ống kính lớn SRL đứng trên ban công lấy cảnh. Jerusalem là thành phố cổ, không nhà cao tầng. Trong tầm mắt đều là di tích cổ. Cô chỉ tiêu cử từ đằng xa đến gần, máy ảnh chớp không ngừng, ống kính dần dần thay đổi, lại chờ dừng lại một chỗ. Chỗ gần đây, cuối hẻm bên cạnh cây mai, có người đàn ông đứng đó, trầm điếu thuốc, bên môi có chút ánh sáng màu hồng. Trong ngõ nhỏ có người đến người đi, nhìn chỉ có anh đứng yên bất động. Tư thế hút thuốc không hiểu sao rất bình thản. Tóc đen, da vàng, giống như là bức tranh. Cô không ý thức được mình đã nhìn anh chằm chằm, để khi anh hút xong một điếu thuốc. Mà đến khi anh dập tàn thuốc, đưa mắt nhìn đồng hồ, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn. Khoảng cách không gần không xa, ánh mắt anh chuẩn xác chạm vào ánh mắt cô. Phản xạ có điều kiện, Trúc Thanh Thần đột nhiên nghiêng người đi vào phòng, dựa vào cửa, tim đập rất mạnh. Một lát sau lại hiểu ra, cô không rình trộm, tại sao lại có tật giật mình chứ? Ló đầu nhìn xuống dưới sân thượng, chỉ tiếc là người kia không còn ở đó. Cô cúi đầu xem hình trong máy ảnh, cuối cùng phát hiện ra một tấm hình. Người đàn ông hút thuốc, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới một làn khói trắng. Là người châu Á, lại còn rất đẹp trai. Cô lười không muốn đi ra ngoài ăn, tắm rửa một lát, đi dưới tầng một khách sạn, vào siêu thị mua mì ăn liền. Vừa cầm lấy một gói mì, đầu Diễm Dương gọi điện thoại đến. Cậu đến Instagram rồi? Ừ, đến lâu rồi. Đến lâu rồi sao gọi điện cho tớ? Thì cậu là người bận rộn mà, đâu dám làm phiền cậu chứ. Chú Thành Thần nói bằng tiếng Trung, vừa nói vừa xem mì ăn liền bên trên viết tiếng Anh. Không có để ý tới bên cạnh giỏ đựng đồ có thêm một người đàn ông. Sau khi nghe thấy lời cô, bàn tay đang cầm thuốc khựng lại. Đầu Diễm Dương gọi điện thoại đến, chủ yếu nói cho Trúc Thanh Thần, tôi chỉ không gọi điện cho cô ấy. Đến nước này rồi, anh ta còn muốn tớ cầu xin cậu tha thứ giúp anh ta. Thực sự là sợ về nhà rồi. Trúc Thanh Thần cười hai tiếng. Vậy cậu từ chối anh ta ư? Ừ, tớ đồng ý rồi. Cậu đã đồng ý? Cô sững sờ. Người bên kia không kiêng nể gì cười rộ lên. Thế đương nhiên, tớ nói với anh ta, chỉ cần hôm nay anh ta cắt gì số gửi cho tớ, tớ sẽ không ngừng nói tốt cho anh ta. Có khuyên Trúc Thanh Thần quay lại với anh. Gì à? Là cái ấy của đàn ông á? Trúc Thanh Thần cười ra tiếng, ý là ở nước ngoài, thấp giọng dùng tiếng Trung. Cậu cũng phải nói với anh ta, cả người anh ta chỉ có cái kia để dùng. Nếu thực sự cắt đi rồi, tớ cần anh ta làm gì nữa? Phía bên kia giá để đồ, người đàn ông đang cầm cá hộp ngừng động tác. Cách một loạt cái giá để đồ, Trúc Thanh Thần ôm vài bịch khoai tây chiên trong ngực, tiếp tục nói nhảm. Cậu nói, một tô cho tớ, gửi cái máy massage âm đạo bằng điện của châu Âu đi. Hiện tại tớ là chó độc thân, chỉ dựa vào tinh thần và sức lực để sinh sống. Cậu cũng đừng quên đấy. Nói xong, cô một tay cầm điện thoại, một tay ôm đống đồ ăn đi ra quầy thu ngân. Vừa đi ra khỏi giá để đồ, đột nhiên đập vào cánh tay ai đó. Mấy đồ vật lột bộp rơi hết xuống đất. Bất chấp đang nói chuyện, Trúc Thanh Thần bỏ điện thoại, ngồi xổm xuống nhặt đống đồ bề bộn ở dưới. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đang nói chuyện với bạn. Người kia cúi đầu, cánh tay thô ráp, chỉ một lát nhặt lên mấy túi khoai tây chiên nhét vào tay cô. Cô cảm kích ngẩng đầu, đang định nói câu cảm ơn thì bỗng nhiên sửng sốt. Tóc đen da vàng, nếu như đã có một điếu, thêm làn khói trắng giống như là người từ tấm ảnh kia. Là anh ấy à? Chú Thanh Thần đứng dậy, có đang suy nghĩ anh có nhận ra cô không, có hiểu lầm cô lúc nãy chụp hình anh không. Nhưng ngoài miệng cô vẫn sấp giọng nói cảm ơn, sau đó ngước mắt nhìn anh. Bên trong siêu thị thắp đèn sáng trưng, người đàn ông cao hơn cô cái đầu rất cao, lãnh đạm. Anh liếc nhìn cô, không có biểu cảm dư thừa, chỉ gật đầu bỏ lại một câu, không cần cảm ơn. Vẫn là đi thẳng đến quầy thu ngân. Anh không nói no thanks, cô không nói you're welcome. Anh nói không cần cảm ơn, rõ ràng là tiếng phổ thông. Chú Thanh Thần ôm đống đồ trong lòng, hóa đá tại chỗ. Trong đầu ỷ lại bản thân mình đang ở nước ngoài, khẩu chút phong độ nói chuyện với đồng Diễm Dương về Gigi, tinh thần và sức lực. Chương 3, tùy tiện. Bầu trời quang đãng, xe thăm thẳm không gợn mây, đường quốc lộ thẳng tắp yên tĩnh trở về phương xa. Đất của Israel là đất Ba Gian, ngay cả thảo nguyên mênh mông cũng đều là màu vàng. Chiếc xe cũ nát đi trên cao nguyên Golan. Cao nguyên Golan là cao nguyên chiến lược và là một vùng núi nằm ở phía nam dãy núi Đông Liban. Về mặt địa lý, cao nguyên này nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan. Chú Thành Thần đeo kính râm, thỉnh thoảng liếc nhìn bản đồ điện thoại di động, xác nhận bản thân không chạy sai đường. Sáng sớm đi ra ngoài, mải lo bắt taxi, cho nên là quên mua chai nước khoáng. Cô bắp máy đôi môi hơi khô rát, luồng nóng cho cổ họng theo đó bốc ra ngoài. May mắn là ở giữa đường gặp được người dân bản xứ bày sạp hàng. Dương Bồng Hạ, người phụ nữ Israel khoảng 30 tuổi đứng đó, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là đứa con trai tầm 8-9 tuổi của cô ấy, trước mặt bày mấy thùng nước khoáng. Chú Thanh Thần thở ra một hơi, đỗ xe ven đường, rồi đi đến chỗ Dương Bồng Hạ lấy bình nước. Cái này bao nhiêu tiền? Người phụ nữ dùng tiếng Anh không lưu loát trả lời 50. 50 tỷ Israel à? Quy ra nhân dân tệ tôi đưa khoảng 92 đồng. Giá nước trên trời đây. Cho lòng Chú Thanh Thuần bắt đầu tính toán, cuối cùng lựa chọn trả giá. Biết là trình độ tiếng Anh của đối phương có hạn, các bạn nghe không hiểu những câu dài, cho nên cô đành nói những từ mấu chốt, quá đắt, làm ơn rẻ hơn đi. Cô chắp tay trước ngực ra vẻ tội nghiệp. Đứa con trai cười khanh khách ngồi dậy, không biết là có nghe hiểu không. Người phụ nữ thấy thế cũng cười, vẻ mặt lộ vẻ do dự, có lẽ là chuẩn bị thỏa hiệp. Đúng lúc này, con đường bên cạnh chợt vang lên tiếng nổ của xe mô tô. Chú Thanh Thần quay đầu, thấy có người lái xe phân khối lớn đi đến, gọn gàng linh hoạt dừng ở một bên, chân dài sải bước xuống xe. Anh đến trước xe gắn máy, đỡ hai thùng nước khoáng xuống, mỗi một tay xách một thùng, ngược hướng ánh sáng đi đến. Anh đeo kính râm, không nhìn rõ khuôn mặt. Người phụ nữ chào hỏi anh, chú Thanh Thần nghe không hiểu, theo bản năng, cô thấy hẳn là nên cảm ơn. Anh để nước khoáng trên mặt đất, xoay người xoa đầu đứa con trai, rồi xoay người lại, nhìn thấy Trúc Thanh Thần. Anh hơi dừng lại tháo kính râm xuống. Ôi, tóc đen da vàng. Anh nhìn nhợt nhạt dần tan biến nơi đáy mắt. Anh mặt bình tĩnh mà sáng ngời. Chú Thanh Thần lắp bắp kinh hãi. Tại sao lại là anh? Trong vòng 2 ngày gặp đến 3 lần, không có bất kỳ lời giải thích nào làm rõ được chuyện này. Thế nhưng oán thầm là oán thầm, cô lập tức nở nụ cười. Đời người có 3 điều vui mừng. Thứ nhất là ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Hai người bọn họ mặc dù không tính là bạn cũ, nhưng đã ở đây thì đều được coi là anh em, vì trả giá này không phải bàn bạc. Cô cười chào hỏi anh. Không ngờ chỗ này có thể gặp anh. Người đàn ông gật đầu xem như dã giao. Cô cua cua chai nước. Hàng hóa ở nơi du lịch giá cả đắt, nhưng mà 50 thì quá đắt đấy, có thể giảm chút được không? Người đàn ông nhìn cô, lại nhìn chiếc xe phía sau cô, nghiêng đầu dùng tiếng địa phương nói với người phụ nữ vài câu. Thế là chú Thanh Thần lòng tràn đầy vui vẻ, chờ đợi người phụ nữ kia trả lời. Xin lỗi, không thể rẻ hơn. Người phụ nữ lắc đầu liếc mắt nhìn người đàn ông kia định nói 50. Ây à, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Không phải vừa rồi có dao động ư? Người đàn ông này giải thích giá cả thế nào mà người phụ nữ kia lại không chịu giảm giá. Chú Thanh Thần khó hiểu nhìn người đàn ông cũng đang quan sát cô. Người nọ bình tĩnh đối mặt với cô. Khu du lịch thiếu vật tư, giá cả cao một chút là chuyện bình thường. Anh không mặc cả giúp tôi đúng không? Tôi có nói. Nhưng cô ấy... Tôi bảo cô ấy muốn ra giá bao nhiêu thì bán, không cần giảm giá cho cô. Anh... Người đàn ông nhìn lướt qua phía sau cô. Xe thuê là loại tốt, cô thiếu chút tiền đó ư? Vấn đề ở đây là thiếu tiền hay không thiếu tiền à? Không thiếu tiền thì đáng bị làm thịt à? Chú Thanh Thần nhìn anh một lát không lên tiếng, cầm lấy bình nước, đặt xuống 100... Không nói câu nào quay lại xe. Cô quay cửa kính xe đã lung lay theo thời gian, quay sang giơ ngón tay giữa lên. Cho đến khi chuyện xảy ra mới biết đồng hương của mình lại là người như vậy, thực là mở mang kiến thức. Dư Bồng Hạ và Tiết Định thấy chiếc xe bề ngoài thì đẹp mà lại dởm, cảm thấy có chút buồn cười. Siela tò mò dùng ngôn ngữ Hebrew hỏi anh. Hai người quen nhau ư? Anh trả lời mơ hồ, có tiếp xúc vài lần. Ở nơi các cậu, phụ nữ đều xinh xắn thanh tú và tinh anh. Hebrew là ngôn ngữ của người Do Thái. Anh liếc mắt nhìn phía cuối đường, người phụ nữ lái xe rất nhanh, trong nháy mắt chỉ còn lại chấm đen nhỏ. Xây là chỉ phát hiện cái gì, xoay người nhặt từ dưới đất lên một tấm thẻ. Đây là cái gì? Hình như vị tiểu thư kia vừa làm rơi. Tề Định nghiêng đầu dừng lại một chút. Cô gái kia làm rơi chứng minh nhân dân. Ảnh chụp so với ngoài đời trẻ hơn không ít, tóc tê đuôi ngựa, người ngồi ngay ngắn, tét miệng cười ngây ngô, không thể tìm ra được cái khí thế dựng thẳng ngón giữa vừa rồi của cô. Anh cầm chứng minh nhân dân liếc qua. Trúc Thanh Thần. Chà, cái tên tinh khiết thế này, Tớ không tin nổi một người con gái ở nơi công cộng có thể làm hành động như vậy. Tế Định cười một tiếng, bỏ chứng minh nhân dân vào trong túi quần, lấy xe mô tô, cho tiếng nổ vang tiến về phía cao nguyên Golan. Thái độ của cô gái kia hung dữ, còn nhìn về phía anh dựng ngón giữa. Bây giờ anh chờ xem cô hùng hổ như vậy có ích gì. Cao nguyên Golan là nơi tiếp giáp của Israel và Syria. Mấy trăm ngàn năm qua, các nhà quân sự luôn tranh giành. Hầm trú ẩn từ thời kỳ chiến tranh, tường gạch để dựng thành lũy vẫn còn. Thỉnh thoảng có xe tăng lái dọc theo con đường. Binh sĩ trẻ tuổi lái xe cho quân đội thấy cô liền vẫy tay chào, vẻ mặt tươi cười sán lạn. Sự bực bội trong lòng Trúc Thanh Thần tiêu tan. Xe dừng lại cách cao nguyên khoảng mấy trăm mét. Con đường phía trước hẹp không đi lên được. Cô vặn mở nắp chai nước uống ừng ực một ngụm lớn. Cô uống một lúc hết nửa chai. Mặt cô không cảm xúc lau miệng, không để lãng phí dù chỉ một giọt. Trên cao nguyên, phong cảnh mênh mông, đứng ở nơi cao nhất của thành lũy đã được xây dựng nhiều năm mà quan sát. Trên núi là thành hoang rộng lớn, chỗ đó từng là thành trấn của Syria, bởi văn minh ngày xưa chiếm đoạt sau chiến tranh dễ như trở bàn tay, giống như là cỏ dại bị nhổ sạch. Châu Thanh Thần tháo kính râm, gỡ lớp che ống kính, đứng ở nơi mặt trời rọi xuống bắt đầu chụp ảnh. Sáng sớm trên cao nguyên hầu như không có khách du lịch. Nửa gương mặt biến mất sau camera, thế giới rộng lớn gần như ngay trước mắt. Đáng tiếc trong chốc lát, thời tiết thay đổi. Israel là địa hình của khí hậu Địa Trung Hải, một giây trước trời trong xanh, một khắc sau có mưa gió đột ngột. Chú Tên Thần lại cảm thấy có tia chớp, liền cắt mấy ảnh. Khó khăn lắm mới kéo khóa ba lô được thì cơn giông tới. Những hạt mưa lớn ùn ùn kéo đến rồi rơi xuống đất. Cô vất vả chạy trốn, khó khăn lắm mới tìm được chỗ có thể tránh mưa ở trên thành lũy. Đó là không gian hẹp, chỉ có thể chứa vừa một người. Bốn phía là sự pha tạp của những tường gạch cũ nát. Cô ôm ba lô vào người, toàn thân ẩm ướt. Bên cạnh thì mưa gió, xa xa có tiếng sấm vang lên. Cô ngồi dưới đất, lau khuôn mặt đầy nước, nghe tiếng gió, tiếng mưa rơi, bỗng nhiên hơi ngây người. Năm cô tốt nghiệp đại học, cô và Tô Chí Khâm cãi nhau một hồi. Đó chính là lần tranh cãi lớn tiếng nhất. Nguyên nhân là hai người đã sớm bàn bạc sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại thành phố ký chỉ chụp ảnh. Nhìn đến cuối cùng, bố mẹ Tô Chí Khâm bắt con trai trở về phương Bắc thì viên chức. Bị kẹt giữa sự an bài của bố mẹ và sự khăng khăng giữ lại của bạn gái, Tô Chí Khâm khó xử. Cho đến bây giờ, Trúc Thanh Thần luôn là người thoải mái, làm việc cũng không dây dưa dài dòng, lập tức bình tĩnh phân tích. Anh về nhà bàn bạc với bố mẹ trước, một là đồng ý trở về chụp ảnh, hoặc là thỏa hiệp ở lại đó làm nhân viên công vụ. Tô Chí Khâm không thể tin. Thế vậy còn chúng ta, hai chúng ta thì sao? Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Từ trời đến nay, Tô Chí Khâm luôn tao nhã, không nhịn được nổi giận. Em nghĩ như vậy ư? Đi một bước tính một bước, tình cảm hai năm cứ thế buông tay. Trúc Thanh Thần, anh thực sự không nghĩ em tuyệt tình như vậy. Vậy thì anh muốn làm thế nào chứ? Em chỉ muốn anh ở lại cho tới bây giờ, không muốn đi theo anh ư? Hai người cứ đứng dưới ký túc xá như thế, trời đã có chiều hướng mưa to gió lớn. Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa rào kèm theo sấm chớp. Trúc Thanh Thần nghiêng đầu nhìn về phương xa, đó là phương Bắc có huyện Thương. Mẹ cô u mê, không tỉnh ngộ ở nơi đó, cách một tháng lại bị người đàn ông ăn chơi, đàng điếm, đánh cho mặt mũi bầm dập, để lại tình hình rối rắm cho cô trở về thu dọn. Cho tới bây giờ cô thực sự không muốn đi cùng Tô Chí Khâm ư? Sao có thể không muốn chứ? Bao nhiêu lần trở về nhà, trông thấy máu trên mặt Khương Du chảy ra, liên tục khóc lóc, nói người đàn ông kia không lương tâm. Nhưng cho dù cận kề với cái chết cũng không chịu ly hôn. Cô hận không thể cắt đứt tất cả những việc rách rưới này, từ nay về sau ra đi và không liên quan đến bất kỳ ai nữa. Tô Chí Khâm đi tới đâu cô đi tới đó. Nhưng nếu như hành vi của con người có thể nghe theo lý trí như vậy thì tốt. Hai người gãi nhau một lúc, Tô Chí Khâm tức giận chia tay. Cô mệt mỏi trở lại ký túc xá, ngồi gần người trước bàn thực lâu, lại nghe thấy bạn trai cùng phòng để cửa vào, hoảng sợ. Thanh Thần, cậu đây làm gì thế? Tô Chí Khâm nhà cậu ở dưới tầng dưới dính mưa, bị ướt đến độ bất tỉnh, thế mà cậu ngồi đây được ư? Cô đứng dậy, trái tim như là bị người ta nắm lấy. Cậu nói cái gì? Bạn cùng phòng dứt khoát đẩy cô ra cửa, thuận tay đưa cô cái ô vẫn còn nước chảy cho cô. Chuyện gì thì hai người bình tĩnh mà nói, đừng diễn kịch quỳnh giao, tranh thủ thời gian xuống dưới đi. Đầu óc cô trống trơn chạy xuống tầng, cầm cái ô chạy nhanh tới phía anh ta. Cơn giông đến vào ban đêm, anh ta đứng dưới ký túc xá không nhúc nhích. Thấy cô đến, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng mở miệng. Anh nghĩ rồi, anh không đi nữa. Anh ta nói, dù em không yêu anh nhiều như vậy không sao, chỉ cần em biết anh yêu em là đủ rồi. Ý nguyện của bố mẹ quan trọng, nhìn với anh mà nói, em mới là người có thể làm bạn cả cuộc đời. Em ở đâu anh ở đó. Thanh thần, đừng rời bỏ anh. Tất cả anh đều nghe theo em. Cái gì anh cũng nghe theo em. Đêm ấy, nước mắt cô không ngừng rơi, dập tắt sự kiêu ngạo của cô, làm cô cam tâm tình nguyện, dù ngàn dặm xa cách đều một lòng, một dạ, chịu đựng không kêu ca, chỉ cầu cùng anh ta yên ổn bước tiếp. Đời người không hề tràn ngập hương vị tình yêu mãnh liệt, cô sống như một nhánh sông, nhẫn nhịn không cảm giác, kéo dài tình cảm nồng nàn. Hơn nửa tháng, cẩn thận từng ly từng tí lấp đầy chuỗi cũ, cô bắt đầu tưởng rằng bản thân không chạm vào vết thương thì sẽ không đau nhức. Kết quả đột nhiên xuất hiện cơn giông tố cuốn toàn bộ mọi thứ đi. Trúc Thanh Thần ngồi xổm trong không gian chật trội, cười ha ha, nước mắt rơi như mưa. Kẻ ngu mới tin tưởng vào tình yêu yêu anh liệt liệt. Mẹ nó chứ, thể non hẹn biển đều là dám chó. Mà để khi trong tầm mắt xuất hiện đôi giày, giày da đàn ông lỗi thời, ở mép dính bùn, mưa làm ướt mặt giày. Đột nhiên đạp vào viên gạch màu vàng loáng lổ ở trên. Nước mưa không biết nhỏ xuống dưới từ lúc nào. Người kia đứng chắn ở lối ra duy nhất, cạnh ánh sáng, cái bóng mờ hẹp rơi trên người cô. Trúc Thanh Thần vội vàng ngẩng đầu, không ngờ chạm phải ánh mắt anh. Bối rối hốt hoảng. Tiết Định đứng ở đó, đầu tóc đen bị mưa xối, trên trán có nước mưa. Cùng mày áo khoác là loại áo jacket màu đen không thấm nước. Bên trong coi như là còn tốt. Nhận ra nước mắt trên mặt cô, tim Tiết Định lập tức đập mạnh, loạn nhịp. Chốc lát lông mày anh cau lại. Ánh mắt nhìn về phía dưới cổ của cô. Che lại đi, che lại. Anh nói, cô mở mịt lau nước mắt khó hiểu nhìn anh. Anh cười áo khoác ướt đẫm ném vào trước mặt cô. Israel có quy định, cúc ngực nhỏ hơn cúc đê không được lộ ngực. Cô cúi đầu xem xét, vài điện áo sơ mi bị xối ướt, thấm lên bộ nội y. Mà cái người này giúp đỡ người ngoại quốc làm khó dễ đồng hương, người đàn ông ăn cây táo rào cây sung này đã dùng phương thức nghiêm trang làm nhục cỡ ngực của cô. Chú Thanh Thần đứng dậy, lạnh lùng ném trả áo khoác cho ngực anh, dứt khoát bung từng cúc áo sơ mi, sau đó liều lĩnh ném xuống. Có phải đê hay không á, anh đoán xem. Máu toàn thân dâng lên não, giờ phút này đây cô như thuốc nổ, đụng vào là nổ. Tiết Định bất động. Làn da cô cực trắng, nội y màu đen như mực, sự đối lập làm rõ nét tươi sáng, lại làm rõ hơn những vệt nước mắt trên mặt cô, nhưng không giấu được vẻ vô cùng cương quyết bướng bỉnh. Trúc Thanh Thần mặc áo ngực màu đen, sải bước vào trong làn mưa. Xa xa, không có bóng người trong thành hoang, bên cạnh là thành lũy sụt lở. Nơi mưa đổ ập xuống, cuối cùng dập tắt mùi thuốc súng của cô. Năm năm sống chật vật, sống tạm bợ, cô suýt chút nữa quên mất lúc 10 tuổi dám cầm dao làm thức ăn đánh nhau với bố mình, dường như đó mới là cô. Cho tới bây giờ, cô không phải là người nhu nhược yếu mềm, hình xăm phía dưới thể hiện cô là người ngang ngược, là một con sói ẩn mình. Cho nên 5 năm sau, Trúc Thanh Thần mặc áo ngực đi trong mưa, cũng không quay đầu lại, đi dọc theo cao nguyên cô lừng đi xuống. Cách mấy trăm mét, cô đưa túi che lên, vì túi nhỏ nên cô liên tục phải che. Túi da thôi mà, không quan trọng. Mà cô hồn nhiên không biết, người đàn ông kia cầm áo khoác chảy nước nhìn cô, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, trong mắt dường như càng ngày càng rạng rỡ. Chương 4, nổ tung. Trúc Thanh Thần ngồi vào ô tô, vừa khởi động xe có người gõ cửa sổ. Tên Định từ thành lũy bên kia đi theo cô, bước thẳng tới cửa xe. Cô dừng một chút, hạ cửa kính xe xuống. Có việc gì ư? Người đàn ông đội mưa đứng ở bên ngoài, cầm tấm thẻ giơ lên. Cô sững sờ, sao lại là chứng minh nhân dân của cô? Tên Định thu tầm mắt lại. Cô chờ một chút. Anh mở cốp mô tô ra, cầm một gói đồ vật trắng bóng, tiến dần đến trước xe. Một chiếc áo t-shirt cuốn thành một hình tròn màu trắng. Đặt ở trong cốp mô tô để phòng bị à? Anh trầm giọng nói, mặc vào đi. Dường như là có chút buồn cười, Trúc Thanh Thần tựa người vào ghế, cũng không có ý che cảnh xuân trước ngực, cười như không cười rồi hỏi rằng, không phải anh nói ở Instagram chỉ cần là cúp đê trở lên có thể lộ ngực đi ra ngoài ư? Thế nào, nhìn tôi không giống cúp đê à? Ánh mắt Tiết Định dừng lại ở phía dưới cổ cô một giây, lại nhanh chóng rời đi. Dường như là cũng không muốn tranh luận với cô, anh buông tay, cái áo t-shirt rơi trên xuống cô. Ở đây chị ăn không tốt, cô mặc nội y đi trên phố sẽ khiến không ít người nổi ham muốn. Nếu tôi là cô, tôi không muốn người khác sàm sỡ mình. Nói xong anh xoay người lên xe, không nói thêm câu nào nữa. Tiếng nổ vang vọng trong màn mưa, xe và người lao nhanh như tên bắn. Trúc Thanh Thần trầm mặc một lát, để áo t-shirt trên tay lái, lấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm ở dưới ghế sau, cứ như vậy mặc lên, nặng nề đạp chân ga đuổi theo bóng lưng kia. Mô tô màu đen, áo jacket màu đen, đầu tóc ngắn cũng là màu đen. Cơ thể người đàn ông trên chiếc mô tô nghiêng phía trước nhìn rất đẹp. Anh đi xe vững vàng, giống như là mũi tên phóng về phía chân trời, mạnh mẽ mà lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu tại sao lại tạo cho người ta cảm giác an toàn. Mô tô đi qua sạp hàng của Dương Bồng Hạ cũng không dừng lại mà tiếp tục đi tới hướng Jerusalem. Cô theo sau anh không xa không gần, trao đầu rỗng tuếch. Hết mưa rồi, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh thật. Từ cao nguyên Golan đến thành cổ Jerusalem, cô một mực đi theo phía sau anh, cho đến lúc anh dừng ở cột đèn xanh đèn đỏ, cô vô thức dừng lại. Người đàn ông cách cô vài mét ở bên ngoài, có vẻ như không kiên nhẫn khi cái áo jacket ướt sũng kia dính sát trên người, nên dứt khoát kéo khóa rồi cởi ra vắt lên trên lưng. Vì thế trên người anh chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ. Màu da của anh gần giống với màu lúa mì, so với người thường thì đậm hơn một chút. Dù cơ thể bị vải vóc che khuất, nhưng vẫn còn lộ ra phần da thịt. Mỗi một phần da thịt đấy vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù không phải diễn viên Hollywood, nhưng cơ bắp anh cuồn cuộn, săn chắc lại không có thịt thừa. Thêm một phần thì thừa, bớt một phần thì thành thiếu. Trúc Thanh Thần không phải muốn chăm chú nhìn trộm anh. Ai bảo anh cởi áo trên phố? Người bình thường đi đầy đường, anh muốn lộ da thịt, dù là vô thức cũng phải nhìn. Sau đó anh quay đầu lại mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đúng lúc cô bị bắt gặp. Giờ như trong nháy mắt, Trúc Thanh Thần rời mắt đi. Một lát sau phát hiện ra có cái gì đấy không đúng. Cô quay đầu lại như là khiêu khích. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Làm gì vậy chứ? Người đàn ông dường như không có ý định làm gì, chỉ cười như là không, mấp máy khóe môi, nói bốn chữ. Tiếng xe ồn ào ở Mỹ trên đường khiến cho cô nghe không rõ lời nói của anh. Anh nói lại chậm rãi và rõ ràng hơn. Cô chỉ cần dùng mắt cũng có thể hiểu. Trúc Thanh Thần không phân biệt được chính xác. Anh nói, nhìn trộm vui không? Vui à? Mà lại còn nhìn trộm à? 100% là anh đang khiêu khích cô. Dường như từ sâu trong tâm hồn cô bùng lên ngọn lửa, cô phải dập tắt cái khí thế hung dữ của người đàn ông kia đi. Nhưng cô chưa kịp đáp trả, người đàn ông quay đầu lại, khởi động xe, biến mất ở góc đường, nhanh như là gió bay địa chớp. Trúc Thanh Thần đành phải ôm một bụng tức giận không làm gì được. Chỉ trong một tuần, Trúc Thanh Thần đã đi được rất nhiều nơi, chụp được không ít ảnh. Đường đi rất thuận lợi, nhưng mà lúc về đêm con người rất yên tĩnh. Cô ở trong khách sạn lan qua lan lại, gần như là mất ngủ. Tôi chỉ không nhắn tin gọi điện không ngừng, cô không nghe, cũng không nhìn. Chỉ cần mở Weibo thì đâu đâu cũng thấy tác phẩm của anh ta có liên tục mắng nhiếc cô. Như vậy thì còn có gì để nói. Một tuần sau, Trúc Thanh Thần lái xe đến thành phố Tel Aviv. Khi trở về đã gần là lúc hoàng hôn. Tel Aviv là thành phố đông dân thứ hai của Israel và là thành phố chính của vùng đô thị đông dân nhất ở Israel. Tel Aviv được công nhận là một ứng cử viên mạnh dạn cho danh hiệu thành phố toàn cầu và đã được mệnh danh là thành phố có cuộc sống đắt đỏ nhất ở vùng Trung Đông. Nó được xem là thủ đô văn hóa của Israel do tính cách thành phố quốc tế, hiện đại và sôi nổi của nó. Thành phố trắng của Tel Aviv theo kiến trúc Bauhaus được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2003. Xe đang đi bên ngoài thành cổ Jerusalem, cô thở dài một hơi. Sau 10 cuộc gọi hoàn toàn không nghe, cuối cùng vẫn phải nghe điện thoại của mẹ. Âm thanh của Khơ Du rõ ràng mang theo sự tức giận. Trúc Thanh Thần thở dài. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, bên này rất an toàn, căn bản là không giống như mẹ tưởng tượng. Ý con nói tức là đều là giả đúng không? Đó đều là sự kiện cực đoan, có quốc gia nào mà không có một vài chuyện không hay? Thế tại sao ở nước chúng ta không có những vụ việc như vậy? Đó là do tin tức không nói cho mẹ biết. Điện thoại nói được một nửa rồi đưa ra kết luận. Khương Du bực bội. Con phải về ngay, không về mẹ không để yên cho con đâu. Trúc Thanh Thần đáp. Vậy cũng được, vậy trước đó mẹ và bố ly hôn đi đã. Hai người giằng co không chịu thỏa hiệp, đôi lúc này chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngoài thành có mảnh đất trống lớn, mười mấy người tản bộ ở đằng đó. Xa xa, vành đai cách ly một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới, mới đầu cũng không có người để ý, mãi cho đến khi nó bay đến phía trên mảnh đất trống kia, thì đột nhiên rơi xuống. Rất nhiều những con chim sắt rơi xuống, mang theo bóng ma tử vong. Trong đám người chợt vang lên một tiếng thét kinh hãi, mọi người thét chói tai, chạy tán loạn ra bốn phía. Trúc Thanh Thần nhìn về phía bãi đất trống, Bất thình lình ngẩng đầu thấy máy bay trực thăng rơi xuống, đầu ngón tay buông lỏng, điện thoại cũng rơi xuống chân. Gần như không chút nghĩ ngợi, cô dồn sức đánh tay lái, mạnh mẽ đâm vào bụi cây bên cạnh. Xe cô tắt máy, kẹt lại trong bụi cỏ không thể nhúc nhích. Điện thoại bên kia vang lên vài âm thanh nhưng không có ai trả lời. Bụi cây tự nhiên xuất hiện một hố đen, xe ở sâu bên trong đó. Xuyên qua cái động đó, toàn thân Trúc Thanh Thần phát run, dẫm chân ga vài cái, xe rung lên, không thể đi ra nổi nữa. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, cứng ngắc giơ máy ảnh lên. Hoàng hôn buông xuống, chiều tà màu vỏ quýt nhuộm nửa bầu trời. Chỉ đất trống, người và chim chóc tản ra bốn phía. Một cô bé chừng 5-6 tuổi đang chạy theo dòng người, bất ngờ bị trượt chân ngã. Bóng mờ trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn. Cô bé ngẩng đầu lên khóc lớn, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Toàn thân Trúc Thanh Thần đều đổ mồ hôi lạnh, không thể động đậy, trái tim như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chiếc máy bay trực thăng kia càng ngày càng gần mặt đất, chỉ còn hơn 10 mét nữa. Có lẽ chỉ lát nữa thôi sẽ có người phải bỏ mạng. Bỗng nhiên không biết từ chỗ nào một bóng đen xông tới, mạnh mẽ đỡ cô bé lên, liều lĩnh lao về phía một đống cỏ khô. Tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy cái bóng, không nhìn rõ động tác. Ngay khi anh lao tới đống cỏ khô phía trước, máy bay rơi xuống đất, đúng lúc cô bé kia ngã. Tiếng nổ cực lớn vang lên bên tai, mặt đất dường như là đều chấn động. Đầu ngón tay Trúc Thanh Thần khẽ động, cô hạ cửa kính xuống. Lúc ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một vùng lửa. Sau khi máy bay rơi hay tai nạn xe cộ đều không thể tránh được vụ nổ mạnh. Cũng vì vậy, những người kia cố gắng chạy càng xa càng tốt, sợ là vụ nổ sau đó sẽ gây nguy hiểm cho bản thân. Cô khởi động xe, thử đi thử lại rất nhiều lần, cuối cùng có thể lái xe ra khỏi bụi cây. Nhìn vào kính chiếu hậu, bóng đen kia lao vào đống cỏ khô không nhúc nhích. Đống cỏ khô cách chỗ máy bay rơi quá gần, ngọn lửa đã lan đến rất nhanh, lan cả đến phía người kia. Trúc Thanh Thần chần chờ một lát, chỉ một lát. Bỗng nhiên, cô đột nhiên thay đổi phương hướng, cắn chặt răng, chạy về phía đống cỏ khô. Người đàn ông ngã trên đó không nhúc nhích, vết máu trên lưng loang lổ. Vụ nổ tác động đến anh, máu thịt lẫn lộn, có thể thấy cả những mảnh vụn trên lưng anh. Ở dưới người anh, cô bé bình yên vô sự, vẫn khóc rất lớn. Trúc Thanh Thần xuống xe, mọi dây thần kinh căng cứng, liều mạng kéo lấy cánh tay của anh từ trên đống cỏ xuống. Người đàn ông im lìm rơi xuống đất, ngửa mặt lên trời, gương mặt bẩn thỉu lộ ra, tóc đen, da vàng. Cô kinh ngạc đến mức gần như đứng nguyên tại chỗ, sao lại là anh? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, ngọn lửa lan đến quá nhanh, ngọn lửa chỗ xác máy bay bay cao ngút trời, khí nóng từ bốn phương tám hướng lan tới như là muốn đốt cháy con người. Cô sợ sẽ phát nổ lần nữa. Trúc Thanh Thần liều lĩnh kéo người đàn ông lên xe, đồng thời lạnh lùng ra lệnh cô bé, lên xe đi. Đứa bé không hiểu, khóc đến mức thở không ra hơi. Cô bé kéo thắt lưng người đàn ông kia, mãi mới đưa anh vào ngồi ghế sau, dường như là chỉ đủ kiên nhẫn nói một câu. Get in the car, chỉ vào trong xe. Nắm chặt cánh tay cô bé, xách nó lên xe, sau đó mình cũng ngồi vào xe, dậm mạnh chân ga. Trong lúc hỗn loạn, cô không chú ý, vì động tác có biên độ quá lớn, nên ví tiền đã trong túi quần jean rơi hết xuống mặt đất. Xe gầm thét chạy đi như một mũi tên. Vừa lái xe được hơn 10 mét, phía sau truyền đến tiếng nổ cực lớn, rung chuyển đất trời, so với lần trước thì còn lớn hơn. Một trận xung lực ập tới, gần như lật tung cái xe nhỏ nát của cô. Bên tai ong ong, màng nhĩ đau đến mức gần như không chịu nổi, nhưng toàn thân cô vẫn cứng ngắc, cô nắm chặt tay lái để tìm đường sống. Từ vành đai cách ly đến chiếc máy bay kia, đám người rơi xuống là tập kích khủng bố hay chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cô không rảnh để bận tâm. Cô chỉ biết nhìn vào kính chiếu hậu trong xe. Người đàn ông ngồi phía sau máu me be bét, thoi thóp thở. Thứ chảy trong cơ thể không phải máu tươi nữa, mà dường như là sinh mệnh của anh. Chu Thanh Thần dùng tiếng Anh hỏi cô bé một bên, bệnh viện gần nhất ở đâu? Cô bé kia mặt mũi đầy nước mắt, khóc đến thở không ra hơi, không đáp lại. Một tay cô nắm lấy cánh tay cô bé kia, lạnh lùng hỏi, bệnh viện ở đâu? Cô bé hét ầm lên, vừa kêu khóc vừa đấm đá cô. Còn cô thì không hiểu ngôn ngữ Hebrew. Trúc Thanh Thần ý thức được sự đau đớn, gần như hung dữ ra lệnh cho cô bé. Nếu như cháu tiếp tục khóc, cô sẽ lập tức lái xe quay lại, ném cháu vào trong lửa. Cô bé hoảng sợ, không biết có nghe hiểu hay không, nhưng bị ánh mắt hung dữ của cô dọa, không khóc nữa, mặt mũi đầy nước mắt nhìn cô. Chỗ ngồi phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Toàn thân Trúc Thanh Thần cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu lại. Ở ghế sau, người đàn ông không biết tỉnh lại lúc nào, chậm rãi di chuyển đến phía cô. Mặt đầy vệt máu, cặp mắt sáng đến lạ thường. Âm thanh của anh trầm thấp, dường như đã rời đến cực điểm. Lại là cô, người phụ nữ hung dữ. Nói chuyện rất tốn sức, chậm chạp rồi lại im lặng, cho giọng nói như chút được gánh nặng. Miệng vết thương của anh liên tục chảy máu, chảy lê trên ghế, nhìn thấy mà hoảng sợ. Thấy vậy, lòng Trúc Thanh Thần càng hoảng hốt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám chết trên xe tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Xe mượn mà yêu quý như thế ư? Thảm đến mức vậy mà anh vẫn cười được. Cô gần như gào lên. Còn có sức thì mau nói cho tôi biết bệnh viện ở đâu. Có mẹ nó chứ, anh còn phí lời làm gì nữa. Tiên Định thở dốc một hơi, nhắm mắt khó nhọc nói địa chỉ. Trúc Thanh Thần liên tục dẫm lên chân ga chạy về phía trước. Trên đường đi, một lúc lâu anh không nói lời nào. Cô không ngừng nhìn kính chiếu hậu, sợ nửa đường anh sẽ tắt thở. Cô bé ngồi núp bên cạnh ghế lái phụ, từ giọt nước mắt cứ thế lan xuống. Cô lo lắng, mắt tập trung, sợ anh không kiên trì được cho tới khi đến viện, thỉnh thoảng gọi anh này này này. Anh nằm nhắm mắt, cuối cùng thấp giọng. Yên tâm đi, tôi không chết được. Cô không lên tiếng nữa. Hồi lâu sau, anh khàn giọng nói. Tiết Định. Tên của tôi. Anh nhắm mắt giống như cười mà không cười. Để cô không gọi tôi là này nữa. Tiết nào cơ? Tiết trong Tiết Định. Tìm Trúc Thanh Thần như bị kéo căng, vô thức hỏi. Thế còn Định? Định cho Tiết Định. Giận quá hóa cười, Trúc Thanh Thần đưa tay lau mặt, mới phát hiện mặt mình đầy nước mắt, không biết là bị dọa sợ đến mức độ nào. Hít đứng mũi rồi lại dậm chân ga, anh khẽ cười nói ngắn gọn, cọp giấy. Đến lúc cô nhìn anh qua kính chiếu hậu phát hiện, anh nói xong liền bất tỉnh. Tiết Định, Tiết Định, anh đừng có chết. Tối đó, tại bệnh viện Jerusalem, đó một nữ tài xế tay chân luống cuống, dường như cô không biết lái xe, đuôi xe hất lên, bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, cuối cùng thì dừng lại. Trúc Thanh Thần dường như gào thét, đau lòng kêu y tá giúp đỡ. Người y tá vội vội vàng vàng chạy từ sảnh bệnh viện ra, bước vào trong ô tô, dò xét hơi thở của bệnh nhân, sờ lên ngực anh, đầu đầy mồ hôi quay lại nói. Anh ấy chỉ bị ngất xỉu thôi. Trúc Thanh Thần trợn tròn mắt, mở miệng rộng đứng yên tại chỗ, không nói được câu nào. Không chết à? Chỉ có cô sợ bóng sợ gió thôi. Nếu mà nơi mũi của cô dính đầy mặt, cô đứng đó không biết là nên để tay chân ở đâu nữa. Chương 5. Giúp đỡ. Mảnh vỡ trên lưng được lấy ra, vết thương được khử trùng rồi khâu lại. Y tá tiêm thuốc tê và tĩnh mạch Tiết Định, bôi cồn cầm kẹp lên. Cách một cánh cửa thủy tinh, Trúc Thanh Thần đứng ở hành lang nhìn vào trong. Người đàn ông vốn đã hôn mê, bây giờ tiêm thuốc tê lại càng bất tỉnh nhân sự. Mặc dù mất hết ý thức, nhưng mà lông mày anh nhíu chặt lại. Mồ hôi từng giọt lớn như hạt đậu liên tục rơi từ trên trán của anh xuống. Nhân viên y tế đi đến trước mặt Trúc Thanh Thần, thông báo rằng cô bé người Israel kia không bị thương ngoài da, bây giờ phải làm cộng hưởng từ hạt nhân, kiểm tra xem não có bị chấn động không. Cộng hưởng từ hạt nhân. Cộng hưởng từ hạt nhân là hiện tượng một hạt nhân nguyên tử nằm trong từ trường hấp thu hoặc phát xạ một bức xạ điện tử. Cộng hưởng từ hạt nhân cũng được xem là một nhóm các phương pháp khoa học áp dụng cộng hưởng từ hạt nhân vào việc nghiên cứu các phân tử. Trúc Thanh Thần trả lời. Tôi không biết cô bé đó. Vậy vị tiên sinh kia? Cũng không quen. Y tá khó hiểu. Chẳng nhẽ không phải là cô đưa bọn họ tới bệnh viện ư? Tôi chỉ là tiện đường thôi. Cô là kiểu người sợ phiền toái, biết được một lớn một nhỏ đều không nguy hiểm đến tính mạng nên quyết định rời đi. Chẳng nhẽ vẫn còn muốn chờ người ta tỉnh lại để đưa cô cờ thưởng à? Cô quay người đi xuống dưới tầng. Đi một nửa, phát ra thấy có chỗ nào đó không đúng. Sợ túi của Jean, ví tiền không thấy. Bước nhanh quay lại chỗ bãi đỗ xe, mở cửa xe tìm bốn phía, không thấy bóng dáng ví tiền đâu. Cô trở về tầng 3 bệnh viện theo đường cũ, tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Trúc Thanh Thần đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh, cẩn thận hồi tưởng xem ví tiền rơi chỗ nào. Sau đó chậm rãi nhớ ra, chắc là rơi tại hiện trường tai nạn máy bay. Lúc ấy biên độ động tác của cô quá lớn, chỉ lo kéo Tiết Định lên xe, túi tiền nhất định rơi ở chỗ đó. Lửa lớn như vậy đoán chừng là thiêu đốt tất cả. Đau đầu chết đi được. Tuy là chuyện nhỏ, nhưng mà chứng minh nhân dân, hộ chiếu đều để ở trong đó, lần này thì phiền phức lớn rồi đây. Ánh mắt dừng ở bên trong cửa sổ thủy tinh, người kia vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Cô cúi đầu một chút, đặt mông ngồi trên ghế dài. Có cách rồi. Bây giờ Tiết Định còn nằm trên giường bệnh, chịu đủ tra tấn, đương nhiên sẽ không biết. Tại anh mất hết ý thức, cô trở thành cây cỏ cứu mạng của anh, và tự dưng bây giờ lại cũng trở thành sự vương víu lớn nhất. Đau nhức, dù trên người chưa tỉnh lại, nhưng trong cơn mê anh cảm thấy đau nhức. Tê định nằm mơ, mơ thấy mình của thời niên thiếu. Năm đó cây ngô đồng trong tứ hợp viện nhẹ nhàng đung đưa trong gió, đó là một hình ảnh lộn xộn pha lẫn chút dịu dàng. Anh ghé sát bên song cửa sổ, cách một bức rèm mỏng trong viện nhìn ra ngoài. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, bố mang theo hai cái vali lớn đưa mẹ lên một chiếc xe nhỏ. Mẹ đứng trước xe, đột nhiên quay đầu lại. Anh không trốn tránh, đứng đằng sau là cái rèm cửa sổ không nhúc nhích, đối diện với ánh mắt của mẹ. Lưu Học Anh đã mở cửa xe rồi đột nhiên buông cánh tay quay vào phòng. Bà ngồi xổm xuống ôm đứa con trai vào lòng. Định à, cố gắng học thật tốt đấy. Tề Định 9 tuổi, đứng ở kia đột nhiên hỏi, về sau con sẽ không có mẹ nữa ư? Tất nhiên không phải thế. Vậy tại sao mẹ lại phải đi? Bởi vì mẹ và bố con đã ly hôn rồi. Nhưng mẹ và bố ly hôn rồi sẽ không ở cùng con nữa ư? Tại sao lại muốn rời bỏ con? Tiết Trấn Phong đứng ngoài cửa, nhìn cảnh vừa rồi không nói gì. Lưu Học Anh xoa đầu con trai. Tuy mẹ và bố con không ở cùng một nhà, nhưng việc mẹ yêu con không bao giờ thay đổi. Tiết Định rẽ ra khỏi lòng mẹ, anh hỏi, tại sao bố và mẹ ly hôn, cãi nhau ư? Không, bố mẹ không cãi nhau. Dù là bây giờ hay tương lai, bố và mẹ đều coi nhau như bạn tốt. Chỉ là lâu nay công việc ngăn cách tình cảm, bố mẹ đều có thói quen sinh hoạt của riêng mình. Bà xoa đầu anh, cũng không chờ anh hiểu đã nói tiếp, sau này con ở với bố một tuần, ở với mẹ một tuần, được chứ? Tiết Định lùi lại một bước, nghĩ nghĩ rồi trả lời, không cần. Dù sao từ trước đến nay con luôn sống cùng ông nội, đến nay con đã 9 tuổi, không có bố mẹ con vẫn lớn được. Lời nói này của anh không có chút oán trách nào, chỉ nhìn mẹ anh với ánh mắt bình tĩnh mà xa cách. Lưu Học Anh và Tiết Trần Phong, một người đứng trước cửa, một người ngồi trước mặt con trai, không ai nói nên lời. Năm 2005, bố mẹ Tiết Định là Lưu Học Anh và Tiết Trần Phong chính thức ly hôn. Năm đó có đang thịnh hành kiểu xe Santana vuông vắn, có góc cạnh rõ ràng, khi ấy bên ngoài căn nhà cấp 4 của bọn họ đổ một chiếc màu da trời. Hai người chọn cách ly hôn trong hòa bình, không những không cãi nhau đến nỗi mặt đỏ tía tai, mà Tiết Trấn Phong xách vali giúp Lưu Học Anh, hơn nữa còn tự mình đưa bà lên xe. Lúc gần đi, có thể mỉm cười vẫy tay. Tiết Định vẫn đứng phía sau rèm cửa sổ, yên lặng vẫy tay chào tạm biệt mẹ, sau đó ngồi viết chữ trước bàn học. Viết một bài thơ đường, từ mẫu thủ trung tuyến, dù tử thân thượng y, lâm hành mật vật phùng, ý khủng chỉ trì quy. Dịch nghĩa: sợi chỉ trong tay mẹ hiền, nay đang ở trên áo người con ở phương xa. Lúc con mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng, lo sợ con đi lâu ngày áo sẽ bị rách. Anh không phải người xa quê, từ trước đến nay anh đều là đứa trẻ bị bỏ lại. Bố mẹ anh không phải người lao động ở nước ngoài, mà là phần tử trí thức cao cấp ở Bắc Kinh. Một người thường trú ở đại sứ quán nước ngoài, một người là phóng viên đi khắp thế giới. Chạy đi chạy lại, tình cảm dần dần phai nhạt. Lại nói, trong đại viện không có ai hâm mộ nhà anh. Nhưng thực ra, anh lại càng hâm mộ những con cái của các gia đình bình thường sát vách kia hơn. Giấc mơ bình thản như Tiết Định ngủ không yên, dần thấy trên lưng dường như là có ngọn lửa đau rát. Cả người anh đổ mồ hôi, dần dần tỉnh lại. Trước mắt là trần nhà màu trắng, quay quần nơi chóp mũi toàn thuốc khử trùng. Anh khẽ cử động thì cảm thấy đau đến mức phải hít hơi sâu. Trên lưng là vết thương lớn, đương nhiên là không thể không đau. Chỉ là âm thanh khá nhỏ, nhưng người gật gù trên ghế sofa tỉnh lại ngay. Chú Thanh Thần ngẩng đầu lên. Anh tỉnh rồi. Tiết Định sững sờ quay đầu nhìn cô. Tại sao lại là cô? Tôi nói này. Cô đi đến bên giường, từ trên liếc mắt xuống nhìn anh. Vừa tỉnh dậy đã dùng loại thái độ này đối đãi với nhân cứu mạng của mình. Anh có biết lễ phép không đấy? Sau đó Tiết Định mở ra là tai nạn máy bay. Anh cứu được cô bé, tiếp đó người phụ nữ giữ dằn này cứu anh. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Chú Thanh Thần nhìn đồng hồ. Từ 7 giờ chiều hôm qua đến 6 giờ rưỡi sáng nay. Mi Tâm Anh nhăn lại, nhanh chóng hỏi, vậy sao cô còn chưa đi? Chú Thanh Thần hơi xấu hổ. Vì tôi rơi mất ví tiền. Anh dừng lại. Rơi ở đâu? Ở hiện trường vụ tai nạn. Tôi định nhìn cô một lát, dần dần hiểu ra. Vì tiểu thư này không phải là cô ở lại để lừa tôi đấy chứ? Anh không phải chưa từng gặp kẻ lừa đảo, nhưng năm tháng phía bà bên ngoài có loại người nào anh chưa từng thấy. Người phụ nữ này cứu anh, sau đó ở lại phòng bệnh không đi, lại còn luôn miệng nói ví tiền mình rơi mất. Trúc Thanh Thần khựng lại, không thể tin được. Cái gì? Lừa anh á? Tôi ăn no nên rảnh mỡ đấy à? Người đàn ông nằm trên giường, tóc hơi lộn xộn, dầu dưới cằm như ẩn như hiện, nhưng ánh mắt giống như lưỡi dao, đen nhánh lại lạnh thấu xương. Anh không nói chuyện, cứ như vậy nhìn cô. Chu Thành Thần đứng đó lúc lâu, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Bất chấp nguy hiểm tính mạng, chạy đến chỗ phát nổ cứu anh, không nghĩ bây giờ lại đổi được ánh mắt không tin tưởng như vậy. Thực là vô vị quá. Cô cũng lười nhiều lời với anh, đi quay người rời đi. Tiết Định bỗng nhiên gọi cô. Cô đi đâu đấy? Cô cảnh sát làm lại thủ tục. Cô quay đầu như cười như không nhìn anh. Yên tâm đi, tôi không lừa anh đâu. Nói xong cô thu tầm mắt lại định đi, cái tay bỗng nhiên bị người khác giữ chặt. Cô dậm chân xuống, nghe Tiết Định hít hơi sâu. Tay anh buông lỏng lại ngã về giường. Chú Thanh Thần nhanh chóng xoay người, thấy anh nằm trên giường bên cạnh, chỗ vai băng bó đã dớm máu. Cô lập tức nhấn chuông gọi y tá. Y tá Israel dùng ngôn ngữ Hebrew nói với Tiết Định, nó vừa kiểm tra vết thương trên người của anh. Chú Thanh Thần đứng một bên không nói chuyện. Tiết Định không để ý đến y tá, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô cách chai chuyển dịch. Anh nhẹ giọng nói cảm ơn. Chú Thanh Thần chần chờ một lát. Trên mặt anh có vết thương, trên trán, giữa lông mày đều là những vết thương nhỏ. Chờ nháy mắt, y tá tháo băng vải dưới máu ra. Cô chỉ nhìn cũng cảm thấy đau, vậy mà anh lại chỉ nhíu chặt lông mày, không kêu một tiếng à? Chú Thanh Thần yên tĩnh, ánh sáng xuyên thấu từ cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cô nhớ tới cảnh anh cứu người hôm qua, có phần không hiểu, biển người chạy đi tứ phía. Chỉ duy nhất một mình anh dũng cảm quên mình lao về phía cô bé kia, dứt khoát, dũng cảm mà cũng vô cùng cô độc. Y tá dặn dò hai câu, cầm khay đi ra khỏi phòng bệnh. Chú Thanh Thần nhìn bệnh nhân trên giường, hơi ngập ngừng. Chú Thanh Thần. Tiết Định sững sờ. Cô đến gần thêm chút, trong mắt ẩn chứa sự dịu dàng không tập trung. Đó là tên của tôi. Mẹ tám phần là cái tên Thanh Thần, có nghĩa là sáng sớm. Khóe môi cô cong lên. Thanh Thần có nghĩa là ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang xa vạn trượng. Vừa nói cô vừa vươn tay làm đủ tư thế. Người đàn ông bỗng nhiên cười, đưa tay lên giữa không trung bắt tay với cô. Rất hân hạnh được biết cô, chú Thanh Thần. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười, dù hai gò má vì vết máu nhiều cho nên hơi tái, sắc môi mỏng cực kỳ nhạt. Cả đêm qua đều nói mê, vành mắt cũng có cuồng thâm nhạt. Nhưng không làm lu mờ đi đôi mắt đẹp của anh. Cô đột nhiên hỏi anh. Những người khác đều chạy thoát thân, vì sao anh lại muốn xông lên cứu đứa bé? Tôi định hơi ngẩn người cong môi. Tôi cũng không biết vì sao, thời gian quá gấp gáp, không kịp nghĩ nhiều. Anh không sợ chết à? Bây giờ suy nghĩ thì vẫn sợ. Chú Thanh Thần cười thành tiếng. Người đàn ông này khá là thú vị. Bản thân ở nước ngoài không bảo hiểm y tế, nên Tiết Định quyết định về nhà tĩnh dưỡng. Nằm trên giường bệnh gọi điện thoại cho bạn thân, Kiều Khải nói to đến mức Chú Thanh Thần ngồi ở ghế sofa cũng có thể nghe hết không sót một chữ. Cái gì? Máy bay của cậu bị rơi á? Tiết Định đổi tay cầm điện thoại. Tôi không ở trên máy bay, chỉ là vừa lúc ở hiện trường xảy ra vụ việc, cho nên bị thương nhẹ. Thật châu bò, máy bay lớn như vậy, Israel cũng lớn, thế mà lại tùy tiện rơi xuống đầu cậu. Vận may này của cậu có thể trở về nước mua sổ số được đấy. Kiều Khải cứ lại nhảy như vậy. Tiết Định cắt ngang lời anh ta. Dừng lại đi, tôi coi như là cậu đang ngỏ lời thăm hỏi. Gọi một cuộc điện thoại xong, anh cất di động đi. Trên ghế sofa, Chú Thanh Thần ngồi đó không đi. Tiết Định do dự một lát mới nói. Lát nữa bạn của tôi sẽ lái xe tới đón tôi. Cô đi cùng luôn đi. Ừ, cũng được. Tôi muốn đi làm lại thủ tục. Anh để bạn anh đưa tôi đến cục cảnh sát là được. Làm thủ tục bổ sung rất phiền phức. Có khi 2-3 tuần chưa giải quyết được. Không chứng minh nhân dân, cô định ở đâu chứ? Cô lại hỏi. Vậy anh ở đâu? Ở nhà của tôi. Tôi thuê nhà trọ một người ở Jerusalem. Vậy thì tốt quá. Chú Thanh Thần tủm tỉm cười nháy mắt. Tôi ở cùng nhà với anh. Tôi chỗ nào nhỉ? Tiết Định nhìn cô cười thản nhiên cũng bật cười theo. Tôi nhớ là ở nước mình nữ giới không chủ động như vậy. Ngậm miệng mở miệng. Đã ở nhà một người đàn ông xa lạ, cô không sợ tôi là người xấu ư? Có thể bất chấp máy bay rơi xuống chạy đến cứu người, có thể xấu ở chỗ nào chứ? Cô rất thẳng thắn nói chung tim đen. Tiết Định không nhịn được bật cười. Vừa muốn hỏi nhà trọ một người thì một đôi nam nữ ở thế nào, nhìn sau đó cảm thấy bản thân mình lo lắng quá nhiều. Ở nhờ cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì thế? Có thể nói lung tung nhưng không được cởi quần áo. Ánh mắt anh như cố tình mà vô ý đặt trên ngực cô, trong lời nói đầy hàm ý. Chú Thanh Thần che ngực. Sao suy nghĩ của anh lại không đứng đắn như vậy chứ? Tôi không đứng đắn ư? Tiết Định như cười như không, chậm rãi ung dung nói ba chữ vết sai đủ. Cuối cùng Chú Thanh Thần bắt đầu hối hận về việc mình mặc đồ y hùng dũng đi trong mưa hôm đó. Khi ấy cô không biết sẽ dính líu đến người đàn ông này như vậy, cho nên phải đối mặt với người đàn ông nhìn thấy ngực cô thế này đây. Cô nhìn đôi mắt biết cười kia, đen nhánh trong suốt, dường như là đang tỏa sáng, trong lòng hơi ngơ ngáy. Cười, lạ thật, thực sự muốn móc đôi mắt đang cười của anh ra luôn.